Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong. Chào anh em trên group. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 230 của bộ truyện Kiếm Lai. Tập vừa rồi thì dính đợt nghỉ lễ thì mình cũng đi với gia đình, và sau đó thì cũng công việc bên nội bên ngoại, thì hôm nay mình mới tiếp tục mình đọc lại được. Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 230 Kiếm Lai nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Thời gian thấm thoát trôi. Lão Tăng cười hỏi: một tên văn nhân, quan viên đại gian đại ác, tiếng xấu vạn năm, liệu có thể viết ra chữ đẹp thơ ca để đời sao? Trần Bình An suy nghĩ một lát, gật đầu nói: có thể. Một danh sĩ, danh tướng để lại tiếng thơm trong lịch sử, liệu có tư tưởng âm ám hay thiếu sót mà bọn họ không muốn người biết không? Có. Lão Tăng cười nói: đúng rồi, vạn sự chớ có cực đoan. Cùng người giảng đạo lý, sợ nhất đạo lý của ta là đúng nhất. Sợ nhất một khi người trở mặt cùng người khác thì hoàn toàn không nhìn thấy cách thiện của người ta. Trên triều đình, đảng tranh, thậm chí là đảng tranh được hậu thế coi là quân tử chi tranh, vì sao vẫn có thể để lại tai họa muôn đời? Ngay cả quân tử hiền nhân trong chuyện này cũng không đúng. Lão Tăng tiếp tục nói: nhưng mà đảng tranh trên triều đường, nếu ngươi mềm yếu, giảng bộ đạo lý lớn này, quá nửa sẽ chết rất thảm. Thật sự không trách được người đọc sách làm quan kia. Nếu vậy, chẳng phải nói lời này của Bần Tăng lách một vòng, cuối cùng toàn là nói nhảm sao? Nhưng mà vì sao vẫn phải nói? Trần Bình An cười lắc đầu: có một vị lão tiên sinh cũng đã nói với ta đạo lý tương tự. Hắn dạy ta vạn sự đều phải nghĩ kỹ, nào sợ nghỉ một vòng cuối cùng sẽ quay về nguyên điểm. Tuy phí tâm phí sức, nhưng từ lâu dài mà nhìn thì vẫn có ích. Lão Tăng an vui gật đầu. Vị tiên sinh kia có đại học vấn. Ngón tay Trần Bình An xoa vuốt trúc giàn, nhẹ giọng nói: có lần lão tiên sinh uống say, ánh mắt mông lung như là muốn hỏi ta, nhưng mà chắc cũng là muốn hỏi thế nhân. Hắn hỏi thế này: đọc qua bao nhiêu sách thì dám nói thế đạo nó là như thế, gặp qua bao nhiêu người thì dám nói nam nhân, nữ nhân, đức hạnh đều là như thế. Người tận mắt thấy qua bao nhiêu thái bình hay là khổ nạn mà dám chắc chắn người khác là thiện hay là ác? Lão Tăng cảm thán nói: vị tiên sinh kia hẳn sống rất không thoải mái. Trần Bình An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Thủy Chung nghĩ không rõ ràng, bèn hiếu kỳ hỏi: Phật gia thực sự đề xướng bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật sao? Lão Tăng mỉm cười nói: trước khi hồi đáp, Bần Tăng có một câu hỏi. Có phải ngài cảm thấy lời ấy quá dọa người, lại không tiện thì chê trách, nhai nuốt một phen, cứ cảm thấy đó là đi đường tắt, không phải là chính pháp? Trần Bình An gãi gãi đầu: đến cả Phật pháp thông thường ta còn chưa từng đọc qua, làm sao hiểu rõ đó có phải là chính pháp hay là không? Lão Tăng bật cười ha ha: bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thế nhân chỉ như đường tắt, cảm thấy đấy đều là không thể tưởng tượng. Lại không ngờ rằng chỗ huyền diệu thực sự nằm ở đồ đao trong tay. Là người đã biết ác, thế gian muôn màu. Rất nhiều người làm ác không biết ác, rất nhiều người biết ác mà làm ác. Nói đến cùng, trong tay đều có một thanh đồ đao máu tươi đầm đìa, nặng nhẹ có khác mà thôi. Nếu có thể thực sự thả xuống, Từ đây quay đầu chẳng phải sẽ là một việc thiện? Lão Tăng còn nói xa thêm: thiền tông công án, người ngoài cứ cảm thấy xá dị, thực sự là cái khó xử trước khi công án khai ngộ. Thường nhân nhìn không thấy, nhìn thấy cũng không nguyện làm. Thành Phật có khó không? Đương nhiên là khó. Biết Phật pháp đã khó, thủ pháp, hộ pháp và truyền pháp lại càng khó. Nhưng là... Lão Tăng đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi. Không có nhưng là, Bần Tăng đã là người hướng Phật, bản thân còn không làm được, vì sao phải nói với ngươi đạo lý xa như vậy? Trần Bình An cười nói: "Cứ nói đừng ngại, đạo lý xa đến mấy, trước tiên không nói ta đi hay là không, ta có thể biết nó ở chỗ nào, cũng là chuyện tốt." Lão Tăng khoát khoát tay: "Cho bần tăng nghỉ một lát, uống chén trà nhuận giọng, sắp khô cổ rồi." Lão Tăng kêu một tiếng. Trong tòa tính xá nơi không sao, một tiểu sa di nhìn như là cúi đầu niệm kinh, thực ra là ngủ gật, đột nhiên mở mắt, nghe được giọng lão tăng liền vội vàng bưng hai chén nước trà cho trụ trì và khách nhân. Gần đó có một gốc đại thụ che trời, bóng cây dày đặc, một con hoàng oanh nhỏ mổ mổ trên cành cao. Trần Bình An uống trà nhanh, lão tăng uống trà chậm. Trần Bình An cười chuyển bát trà cho tiểu sa di. Lão tăng còn chưa uống hết nửa bát, Trần Bình An bèn cúi đầu cầm lấy thìa tre, hai đầu trái phải đều có ngấn nhỏ. Trần Bình An nhìn hai đầu trái phải, thẻ chè giống như là một thanh thước đo vậy. Lão Tăng uống xong nước trà, quay đầu nhìn lại. Ngày hè chói chang, nắng gắt thiêu nướng thân nhân gian, cảm nhận được cái mắt lạnh trong cổ họng một lúc, cảm khái nói: "Thời đại mạt pháp, người trong thiên hạ như là cỏ ngày nắng hạn, tiêu tụy ủ rũ. Đạo lý vẫn phải giảng một chút. Phật pháp là đạo lý của tăng nhân, lễ nghi là đạo lý của nho sinh, đạo pháp là đạo lý của đạo sĩ, kỳ thực đều không xấu, cần gì câu nệ ở môn hộ, đúng thì cầm lấy ăn vào bụng là được." Tầm nhìn Trần Bình An chuyển rời khỏi thẻ tre, ngẩng đầu khẽ cười, gật đầu nói: "Chính xác." Lão Tăng nhìn ra chùa miếu đình viện ở ngoài hành lang. Thế giới này vẫn luôn thiếu nợ người tốt, đúng đúng sai sai làm sao lại không có, chỉ là chúng ta không dám nghĩ sâu mà thôi. Ở trên miệng có thể không nói, thậm chí cố ý điên đảo trắng đen, nhưng mà trong lòng phải có. Chỉ đáng tiếc thế sự nhiều việc đành chịu. Người thông minh càng lúc càng nhiều, tâm nhãn tâm khiếu nhiều như là đài sen, thường thích chế nhạo thuần phộng, thường thích chế nhạo thuần hồng, phủ nhận thiện ý thuần túy, chán ghét người khác chân thành. Trần Bình An, người đối đãi thế giới này thế nào, thế giới sẽ nhìn người thế ấy. Sau đó lão Tăng nhìn muốn nhấn mạnh, lặp lại lần nữa nói: "Ngươi nhìn nó cũng đang nhìn ngươi." Trần Bình An suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý, lại chưa nghĩ sâu. Hôm nay lão Tăng nói hơi nhiều, Trần Bình An lại là người nguyện ý chăm chú suy nghĩ, thế nên nhất thời vẫn chưa theo kịp ý tứ của lão Tăng. Lão Tăng đột nhiên cười sán lạn nói: "Trần thí chủ, mớ đạo lý lão Tăng nói hôm nay nghe cũng được chứ." Trong lòng của Trần Bình An có hơi thương cảm, cười nói: "Rất tốt." Lão Tăng cười hỏi: "Chưa có lần nghe ngươi giảng đạo trước sau, lớn nhỏ, thiện ác, lão Tăng muốn nghe lại một chút." Lần đầu tiên Trần Bình An nói rất mịt mờ quái lạ, nhưng mà đạo lý là lời thật lòng, luôn càng nói càng sáng tỏ, như một mặt gương mệt mài trà lâu, lau đi bụi trần sẽ càng lau càng sáng bóng. Đúng sai có trước có sau, trước tiên làm rõ trình tự, đừng có nhảy qua, chỉ nói cái đạo lý mà mình muốn nói. Đúng sai có phần lớn nhỏ, dùng một thanh, hai thanh, thậm chí là nhiều thanh thước đo để nhận định lớn nhỏ. Những thước đo này có thể là chính pháp, thiện pháp, luật pháp, pháp gia, lễ nghi nho gia, thuật tính thuật gia, tất cả đều có thể mượn dùng. Giới tuyến trong luật pháp, điểm cao trong đạo đức, lệ làng các nơi hay là thuật tính tinh chuẩn đều có chỗ liên quan. Không thể cua đỗ cả nắm, nghiên cứu sẽ cực kỳ phức tạp, lao tâm lao lực. Sau cùng mới là phán định thiện ác. Trong vô hình, tam tứ chi tranh, rằng nhân tính thiện hay ác không còn là đạo hiểm ải người đọc sách không thể vượt qua. Bởi vì đây là chuyện bàn tới sau cùng, chứ không phải là chuyện đầu tiên cần phải đưa ra quyết định khi mới đầu đọc sách. Sau cùng có một chữ hành. Giáo hóa thương sinh, lòng dạ Bồ Tát truyền pháp thiên hạ, hay chỉ lo thân mình tu thanh tịnh, đều có thể tùy theo yêu thích. Lão Tăng thần sắc an tường, nghe qua Trần Bình An giảng thuật, hai tay hợp mười, cúi đầu nói: A-di-đà-phật. Trần Bình An nhìn thấy con chim hoàng anh giờ đang đậu trên mái cổng. Nó đang quan sát Tiểu Sa Di quét dọn chùa miếu. Trần Bình An thu hồi tầm nhìn. Lão Tăng mỉm cười nói: chùa miếu không còn, tăng nhân còn. Tăng nhân không còn, kinh thư còn. Kinh thư không còn, Phật tổ còn. Phật tổ không còn, Phật pháp còn. Dù tâm tướng tự không còn một vị tăng nhân, không thừa nổi một bản kinh thư, chỉ cần trong lòng người còn có Phật pháp thì tâm tướng tự vẫn còn. Lão Tăng quay đầu lần nữa nhìn sân viện u tĩnh, chỉ có tiếng quét dọn xào xạc của Tiểu Sa Di. Lão Tăng tầm nhìn mơ hồ, lẩm bẩm nói: bần tăng hình như là nhìn thấy nhân gian nở hoa. Trần Bình An lặng lẽ không nói. Lão Tăng cúi đầu, miệng mấp máy: đi thôi. Phía nơi xa, Tiểu Sa Di nhìn lại hành lang bên này, ôm theo cây chổi oán thán với lão tăng: sư phụ, trời nắng thế này còn có thể quét dọn một chút được không? Nóng muốn chết mà. Trần Bình An quay đầu qua, chỉ lão tăng như đang ngủ say, sau đó vươn ra ngón tay đặt bên mồm thở ra một tiếng. Tiểu Sa Di vội im tiếng, sau đó thầm cười trộm: ta hay lười biếng, hóa ra sư phụ cũng hay ngủ gục. Hắn rón rén chạy đến dưới mái hiên đại điện nóng mắt. Con chim hoàng oanh kia nổi gan bay đến đầu Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di thoáng sửng sốt, cố ý quay đầu hướng nó làm mặt quỷ. Chim hoàng oanh sợ đến độ vội bay vọt đi. Tiểu Sa Di còn lại một mình ngơ ngác sờ sờ đầu trọc, có phần hổ thẹn. Trên bồ đoàn trong hành lang, lão tăng đã chết vẫn duy trì thế ngồi gục xuống kia. Biết sư phụ chết rồi, Tiểu Sa Di khóc rất thương tâm, nhìn không giống như là người xuất gia chút nào. Nhưng mà khi đó Trần Bình An nhìn cái đầu trọc kia kêu gào khóc lớn, gắng sức đung đưa cánh tay lão tăng như là muốn dung tình sư phụ đang trong ngủ mơ. Trần Bình An cảm thấy như thế này mới là nhân chi thường tình. Đến sau khi biết được sư phụ viên tịch rồi, không ngờ thiêu ra được Xá Lợi Tử mà trong kinh Phật vẫn nói, Tiểu Sa Di liền cười, cảm thấy Phật pháp của sư phụ hắn phải rất lợi hại. Tiểu Sa Di đúng là không giống người xuất gia chút nào. Trần Bình An một mực ở lại chùa miếu giúp xử lý hậu sự của lão tăng, bận trước bận sau, tâm sự riêng cùng với tân nhiệm chủ trì, nói suy nghĩ của lão tăng rằng chuyện Xá Lợi Tử đừng có gấp gáp tuyên dương ra ngoài, miễn phải rước lấy thị tình chê trách, thậm chí là có khả năng dẫn đến quan phủ hỏi thăm. Đối với điều này, tân trụ trì không dị nghị, cúi đầu chắp tay với Trần Bình An để tỏ ý cảm ơn. Sau đó Trần Bình An không tới tâm tướng tự tĩnh tọa nữa, nhưng mà hắn vẫn nói qua với tân nhiệm trụ trì rằng nếu tâm tướng tự có gì khó xử thì cứ đến chỗ hắn thông báo một tiếng, Trần Bình An hắn có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tăng nhân trung niên tụng một tiếng Phật hiệu. Sau khi Trần Bình An rời đi, ông ta tới bàn thờ Phật ở đại điện, lặng lẽ châm đốt một ly minh đăng cho vị thí chủ thiện tâm này. Châm đốt minh đăng xong, kêu tới Tiểu Sa Di, dặn hắn thường xuyên để ý tới ly minh đăng này. Tiểu Sa Di à một tiếng, gật đầu đáp ứng. Tăng nhân thấy Tiểu Gia Hỏa đáp ứng nhanh nhậu, liền biết sẽ có lúc lười biếng, bèn bấm tay gõ trên đầu chọc Tiểu Sa Di, giáo huấn một câu: Mộc Ngư, việc này phải để ở trong lòng. Tiểu Sa Di về mặt đau khổ lại à một tiếng. Sự tình nhớ kỹ hay là không, không dám nói. Tóm lại hậu quả của việc đãng trí đã biết được phần nào. Đợi lúc trụ trì sư huynh rời khỏi đại điện, Tiểu Sa Di than thở một tiếng. Trước kia sư huynh hòa ái biết mấy, lên làm trụ trì rồi liền giống hệt sư phụ, chẳng có nề mặt mũi gì cả. Sau này dù hắn có thể làm nên trụ trì cũng sẽ quyết định không làm, nếu không khẳng định sẽ thương tâm các sư đệ. À, mình là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ, đào đâu ra sư đệ chứ, sau này cũng sẽ không có, quá chịu thiệt mà. Nghĩ tới đây, Tiểu Sa Di xùy một tiếng, xoay người chạy vọt ra đại điện, đuổi theo trụ trì ân cần dò hỏi sư huynh lúc nào thu nhận đệ tử. Tăng nhân trụ trì biết tâm tư trong lòng của Tiểu Sa Di, không khỏi giờ khóc giờ cười, làm bộ liền muốn lần nữa cầm lấy cái đầu trọc Tiểu Sa Di làm cá gỗ, pháp hiệu quán vốn cũng gọi là mộc ngư mà. Tiểu Sa Di ai thán một tiếng, xoay người chạy đi. Tâm cảnh Trần Bình An gần như là an bình, lại rất kỳ quái. Hắn không luyện tập hám sơn phổ quyền và kiếm thuật chính kinh nữa, mà là tiếp tục du đãng ở kinh thành. Lần này vác theo một bọc hành lý nhỏ bằng vải bông, chậm rãi mà đi. Khát thì uống rượu, đói thì ăn bánh khô, không có cố định. Tùy tiện tìm nơi nào đó an tĩnh đối phó một lúc là được. Có thể ở dưới bóng cây, trên nóc nhà, bên cạnh cầu nhỏ nước chảy róc rách. Vách tường cao cao màu đỏ thắm, chạy dọc theo con phố. Bóng tường cao rủ xuống mặt đường. Ở bên trong truyền ra tiếng xích đu đong đưa và tiếng nói cười vui vẻ. Có văn nhân sĩ tử nâng chén uống rượu, xuất khẩu thành thơ. Đương thời cũng có một bóng áo trắng lặng lẽ ngồi uống rượu trên nhánh cây. Tiểu lâu cạnh bờ sông, khách tới rất đông, đều là thanh niên tài tuấn kinh thành Nam Uyển Quốc. Ai nấy chỉ điểm giang sơn, bàn chuyện thời sự, thơ sinh trị quốc, thiên kinh địa nghĩa. Trần Bình An ngồi trên nóc tiểu lâu, tỉ mẩn lắng nghe bọn họ nghị luận. Lời lẽ tràn đầy nhiệt huyết, ghét ác như thù. Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy những phương châm trị chính này của bọn họ đều đi vào thực tế thì hơi khó. Chẳng qua là có khả năng là những tuấn ngạn trẻ tuổi uống nhiều, không nói tỉ mỉ. Hai tốp du côn hẹn ước đánh nhau. Mỗi tốp 3-4-1, 3-40 người. Chắc đây là giang hồ của bọn họ. Bọn họ đang lăn lộn giang hồ. Trần Bình An ngồi trên vách tường, rách nát nơi xa. Phát hiện những lão giang hồ 20 tuổi trở lên thì ra tay cực kỳ trơn tru. Còn những thiếu niên 20 tuổi trở xuống thì ra tay không chút cố kỵ, ngoan lạt dị thường. Sau đó mặt mũi bầm dập, vết máu đầy mặt, sóng vai giữa lưng cùng huynh đệ trung hoạn nạn, lại bắt đầu hướng tới cuộc ân oán giang hồ kế tiếp. Đại ca dẫn đầu một đám người, ở trong đó tuổi tác hơi lớn, chừng gần 30 tuổi, miệng thét to, dẫn bọn họ đi đến tửu quán uống rượu. Một đoàn ùn ùn rết vào, phụ nhân bán rượu mặt mày thanh tú chính là vợ hắn. Thấy đám gương mặt quen thuộc, đành phải nặn ra ý cười, lấy rượu thức nhắm ra khoản đãi huynh đệ của nam nhân nhà mình. Nhìn nam nhân được người vây quanh, ở trong đó cao đàm khoát luận, giữa hai hàng mi của phụ nhân không giấu được vẻ buồn phiền sinh kế, nhưng mà trong ánh mắt lại bừng lên tia sáng ngưỡng mộ. Nàng nhìn nam nhân nhà mình, còn cán tướng đắc lực nhất, dám đánh dám giết nhất của nam nhân nàng, một vị thiếu niên cao lớn, lại lén lén nhìn nàng. Trần Bình An ngồi cách bọn họ khá xa, gọi hai bầu rượu, một bầu đổ vào hồ lô dưỡng kiếm, một bầu uống ngay lập tức. Phụ nhân trẻ tuổi khẽ cắn răng, báo giá hai bầu rượu, muốn vị công tử này trả 30 văn tiền. Vai mà người đó phảng phất không biết giá cả thị tình, không chút do dự lên móc tiền. Phụ nhân có phần hổ thẹn, liền cầm thêm choán hai đĩa đồ nhắm tự mình làm. Người đó đứng dậy cười cảm ơn nàng. Phụ nhân đỏ mặt, vội vàng vặn eo xoay người, không dám nhìn gương mặt tuấn tú lịch sự kia. Bên kia bàn rượu đã kín người hết chỗ. Nam nhân tuổi gần 30, nương theo tiểu ý, nói đến một ngày các huynh đệ sẽ có một mảnh địa bàn thực sự ở kinh thành. Đến lúc đó, người người uống rượu ăn thịt, thấy đám quan lão gia giữa hồng đeo đao cũng không cần sợ. Đến lúc đó người ta nhất định sẽ phải kêu lên xưng huynh gọi đệ cùng với chúng ta. Sau này lại đòi mấy bức xuân liên, mấy chữ phúc từ tay của Mã Tú Tài, vẫn hay xem thường chúng ta kìa. Để xem lúc ấy hắn còn dám liếc mắt nhìn người, có gan nói một chữ không hay không. Nam nhân càng nói càng hăng, người nghe nhập thần, lớn tiếng khen hay, nước bọt bắn tung tóe. Đặc biệt là đám thiếu niên huyết khí phương cường, uống rồi nôn rồi lại uống, về đến cạnh bàn, mắt say mông lung, lờ mờ nhìn bốn phía toàn là huynh đệ, chỉ cảm thấy nhân sinh sống thế này đúng là thống khoái, quá là thống khoái. Trần Bình An lặng lẽ rời khỏi quán rượu, đi xa rồi. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn một cái, như là nhìn thấy chính mình và Lưu Tiện Dực. Còn Sên Cố Sán năm đó, ba người cùng ngồi ở kia, lúc ấy là học đồ ở lò gốm ngâm đen như là cục than, hắn cũng tiếc tiền rượu. Lưu Tiện Dương sau một phen hào ngôn tráng ngữ, ồn ào nhất định cũng sẽ ưu sầu, oán giận vì sao Trí Khuê không thích mình. Còn Cố Sán từ nhỏ vốn đã rất thân quen đại khái, sẽ cắn răng nghiến lợi, học theo người trong giang hồ, cường điệu, nói muốn báo thù, thuyết hận, thì nên khoái ý ân cửu, mặc kệ con mẹ nó. Trần Bình An thu hồi tầm mắt nhìn, tiếp tục đi. Có một vị thiếu niên mắt tinh cười đùa nói, Tên công tử bột vừa rồi dừng lại nhìn ở phía chúng ta rất lâu, liệu có phải nhìn trống trị dấu? Nam nhân đã say khướt vỗ bàn nói: có gan chó đó, lão tử chặt chết hắn, các người tin không? Dù ngày mai lão tử chết rồi, chị dâu các người cũng sẽ thù giá cả đời, không gả cho ai. Hoàng đế lão nhi cũng không gả. Một đứa mặt trắng nhỏ, da thịt thì mềm, có là cái rắm gì chứ? Đeo thanh kiếm thì ghê lắm sao? Nói một lúc, rũ đầu cụp xuống, trùng trùng đụng lên bàn rượu, say mềm. Phụ nhân trẻ tuổi cúi đầu trà lau bàn rượu, khẽ khẽ mím môi, không biết vì sao mà cười. Vị thiếu niên cao lớn tầm nhìn thường xuyên quét qua dáng người thướt tha của phụ nhân này, cũng đang cúi đầu, có phần hoảng hốt, cũng có chút oán giận. Thiếu niên uống một hớp rượu, lại chẳng cảm thấy mùi vị gì. Có một phụ nhân thị tỉnh tiểu tụy không biết vì sao, mà vừa bắt được đứa trẻ con nghịch ngợm, liền xuống tay đánh vào mông đứa nhỏ. Đứa nhỏ ngoài miệng gào khan, thật ra lại đánh mắt ra hiệu với đám trẻ đồng bạn nơi xa. Phụ nhân quần áo nghèo hèn, đánh tới đánh lui một lúc thì bật khóc thành tiếng. Đứa nhỏ sừng sốt, khi này mới bật khóc lên. Sau một trận mưa rào giàn giụa, kinh thành cuối cùng lần nữa thấy được ánh mặt trời ấm áp. Một nhóm con nhà giàu có quần áo lụa là phóng ngựa lên trên phố, giơ roi thúc ngựa, dẫm cho đường xá lầy lội tung tóe. Quầy hàng của một lão bà ven đường không kịp né tránh, quần áo kim chỉ bày bán của một quầy hàng bên cạnh nó không cẩn thận bị bùn nhão bắn cho thảm không đỡ nhìn. Sắc mặt chủ quầy lập tức trắng bệch. Người cưỡi ngựa đi cuối cùng là một nữ tử trẻ tuổi, mặt mày kiêu ngạo. Thế cảnh này, nàng vẫn ngựa không dừng vó, hướng về phía trước, lại tiện tay ném một túi tiền lên quầy hàng. Chỉ là nàng cưỡi ngựa không quá thành thạo, lại muốn ném chính xác túi tiền nặng trịch kia, không cẩn thận lệch người té ngựa, ngã nhào xuống đất. Ai ui đứng dậy, khuôn mặt tú mỹ và váy áo cao sang giờ đây cũng thảm không đỡ nhìn. Nữ tử loạng choạng đi tới chỗ Tuấn Mã, gian nan bò lên lưng ngựa, giơ roi mà đi. Người đầy bùn đất, đầu lại ngẩng lên cao, dư quang nơi khuôn mắt phát hiện một vị khách thân mặc trường bào trắng như tuyết đang đứng bên cạnh nhìn mình. Nàng nhịn không được quay đầu qua. Người đó giơ ngón tay cái lên với nàng. Nữ tử nguyết môi xem thường, không để ở trong lòng. Trần Bình An cứ thế đi đi ngừng ngừng, nhìn rất nhiều sĩ tử phong lưu và thị tỉnh muôn màu. Vụ ồn ào ở Bạch Hà Tự chỉ là lan tràn không đến một tuần đã nhanh chóng hạ màn che. Triều đình đưa ra phán quyết, tăng nhân Bạch Hà Tự cơ hồ không thừa lại mấy người, trừ mấy kẻ đầu sò bị chém đầu, số thì bị hạ gục, số thì bị đuổi đi, tài sản Bạch Hà Tự toàn bộ sung công. Về phần ai sẽ tiếp thụ quả khoai lang phòng tay này, có người nói là cao tăng trong chùa lớn còn lại ở kinh thành, cũng có người nói là trụ trì mấy ngôi chùa lớn chứ danh ở địa phương. Nam Uyển Quốc hiển nhiên có cao nhân đang giam mưu sách cho hoàng đế bệ hạ. Vụ bê bối Bạch Hà Tự bị chặt đứt một cách đầy dứt khoát, nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bởi vì sự chú ý trên dưới triều đình đã rất nhanh truyền rời đến một chuyện động trời khác. Trưởng môn Hồ Sơn phái Du Nhân Ý, một trong bốn đại tông sư thiên hạ bế quan 10 năm, nay đã công phá quan, mở đại hội võ lâm triệu tập quần hùng, thương nghị chuyện áp chế ba môn phái ma giáo. Đến lúc đó, quốc sư Nam Uyển Quốc, người tự xưng là thiên hạ đệ nhất, kính tâm trai Đồng Thanh Thanh, người được xưng có thể ôn dưỡng kim ý trong biển mây, và sơn chủ Điều Khám, Phong Lục Phảng đều sẽ xuất hiện. Bốn đại tông sư tề tự ở cổ Ngưu Sơn tiếp giáp kinh thành Nam Uyển Quốc, đây là đại khí tượng giang hồ trăm năm không có. Bốn người này đều từng là người đứng đầu võ lâm ở quốc gia sở tại, chỉ cần dậm chân thì liền có thể khiến cho giang hồ một nước quận lên sóng gió ngất trời. Đặc biệt là giữa quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu và Tùng La Quốc Du Trần Ý, ân oán hai người đã dây dưa suốt một thời gian một giáp. Hai người đều xuất thân thị tỉnh Tùng Lai Quốc, từ nhỏ là hàng xóm láng giềng, một đôi huynh đệ sinh tử, nhờ cơ duyên xào hợp bắt đầu cùng lúc hành tẩu giang hồ, đều có kỳ ngộ, trở thành một đôi thiên tài võ đạo nổi danh nhất đương thời. Cuối cùng không biết vì sao lại trở thành thù. Sau một trận đấu sinh tử, chỉ có lác đác 4-5 người quan chiến, hai người đều thân mang trọng thương. Lúc này Trùng Thu mới đến Nam Uyển Quốc. Sau lần đó, hai bên chất già không thèm lui tới, không nói ân tình, cũng không nói thù hận. Trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An về lại tòa nhà cạnh phố Trạng Nguyên. Trước lúc vào nhà, thấy bên kia góc đường vẫn đang có một đống người lạ cờ. hai ông cháu xem người khác đánh cờ. Thấy thân ảnh của Trần Bình An, đứa bé sắc mặt trắng bệch vội đứng dậy mời Trần Bình An đến xem. Trần Bình An đến gần cũng nhìn một lát, hai từ nói có việc về nhà trước, nhanh chân chạy mất. Trần Bình An thoáng do dự, hắn vốn không có hứng thú nhìn cờ, đứng xem một lúc rồi cũng chậm rãi về nhà. Mở cửa, bên phòng ốc đối diện, đứa nhỏ dẫm lên băng ghế, xuyên qua cửa sổ nhìn sang chỗ Trần Bình An. Đứa nhỏ khẽ thở phào một hơi. Trần Bình An đóng cửa, thả xuống bao bọc đặt ở trên giường. Tiểu Liên Nhân lập tức từ mặt đất nhảy bật ra, bi bô chìa chìa điềm điềm, có vẻ rất là tức giận. Trần Bình An liếc mắt sấp thư tịch ở trên bàn, phát hiện một ít nếp gấp uốn nhỏ, không dễ phát giác, so với lúc mình rời đi hiển nhiên đã nhiều thêm một chút. Trong lòng rõ, bèn xổm người xuống, mở tay ra để điều tiểu đồ vật đi đới trên lòng bàn tay, sau đó đứng dậy ngồi xuống cạnh bàn. Tiểu Liên Nhân nhảy lên trên bàn, nhẹ nhẹ chạy đến núi sách, quỳ trên trang sách của một bản thư tịch thánh nhân, dùng tay nhỏ nhắn tỉ mỉ vuốt lại nếp uốn. Trần Bình An cười nói, không sao, sách là để cho người xem, người ta chẳng phải đã trả về rồi sao, không cần tức giận. Tiểu Gia Hỏa chính đang cần cù làm việc, nghe thế liền quay đầu chớp chớp trong mắt, có phần nghi hoặc khó hiểu. Trần Bình An vuốt vuốt đầu nó, lấy ra thẻ tre và đao khắc, nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Trong bóng đêm ngày nọ, Trần Bình An khẽ khẽ đi tới Bạch Hà Tự. Trước kia hắn từng đến chỗ này thắp hương, không hề xa lạ. Bạch Hà Tự có một tòa đại điện cực kỳ đặc biệt, ở đó cung phụng ba pho tượng Phật. Có tượng Phật trừng mắt, cũng có tượng Phật cúi mày, trong đó còn có một pho tượng Phật ngồi ở tư thế ngực. Ngàn năm qua, không quản hương hỏa hun đúc thế nào, lưng tượng Phật vẫn luôn quay về phía chính, phía cửa chính và khách hương. Gần đây Bạch Hà Tự có phần tiêu điều, trời sáng trưng mà cửa chùa vắng tanh, lúc đêm khuya lại càng quạnh quẽ, lại thêm những tin đồn đáng sợ, cộng thêm phần tượng Bồ Tát Thiên Vương ngày trước tướng mạo cao quý trang nghiêm, nhìn thế nào đều biến thành nơi quỷ quái âm sâm. Mấy ngày trước có một nhóm trộm ghé tới, kết quả từng người kêu chạy ra, ai nấy đều đi điên khùng khùng, mãi khi vào trong ngục mới an tĩnh trở lại, chỉ nói Bạch Hà Tự có quỷ, vạn vạn đừng có tới đó. Trước lúc tiến vào tòa thiên điện, Trần Bình An cố tình thiêu đốt một tấm dương khí khiêu đăng phổ, không thấy có dị dạng, thân hình khẽ khẽ lướt tới mấy nơi trong chùa miếu, phù lục đều đặn thiêu đốt hết sạch mới thôi. Trần Bình An đang dự tính rời khỏi Bạch Hà Tự, mới vừa đi tới phụ cận cửa đại điện, đột nhiên ngã người ra sau, mũi chân điểm nhẹ, thoáng chốc liền ngồi trên xà ngang đại điện, nằm nghiêng người, nín thở ngưng thần. Từ bên ngoài đại điện có ba người nghênh ngang đi vào, không giống bộ dạng kẻ trộm chút nào, ngược lại như là đại quan quý nhân thường cảnh đêm trăng. Trần Bình An nhíu mày, không ngờ có ai vị hắn từng gặp qua chính là người cùng võ đạo trong tòa nhà U Tĩnh ở phố Trạng Nguyên. Lão nhân vóc người cao lớn, tướng mạo gầy gò, tuy không phải là đạo nhân, đầu lại đội một chiếc mũ hoa sen màu bạc, dạng thức cổ xưa. So với khi Trần Bình An nhìn từ xa trên đường phố thị tỉnh đần đó, tối nay lão nhân không có cố ý thu liễm khí thế. Lúc hắn vượt qua bậc cửa, liền như là một tòa núi cao nguy nga, hãi hùng đâm vào đại điện Bạch Hà Tự. Nữ tử tháo xuống mũ trướng che lấp dung mạo, từ dung động người, cởi áo choàng bao phủ dáng người, sắc thái hoa lệ. Chỗ thần kỳ nhất là nàng đi một đôi guốc gỗ, chân trần chân guốc trắng như là sương tuyết. Vị công tử tuấn tú còn lại thì là một khuôn mặt xa lạ, vóc người rong ròng, thân khoác một chiếc áo bào tay dài, trên tay quấn một chuỗi niệm châu bằng san hô, lúc đi đường tay nhẹ nhẹ vân vê hạt châu. Nữ tử giọng nói thanh thúy, không phải là khẩu âm kính sư Nam Uyển Quốc, vũ mị liếc mắt nhìn vị công tử ca kia, trêu chọc nói, Trầm Hoa Lang của ta, nếu người đã thành kính tin Phật như thế, vì sao không quỳ xuống dập đầu? Đến lúc đó ta đứng trước tượng Phật, chiếm được đại tiện nghi của Chu công tử, chẳng phải một đêm danh chấn thiên hạ sao? Chết cũng không tiếc. Công tử trẻ tuổi mỉm cười không nói, chỉ ngửa đầu nhìn ba pho tượng Phật. Thiên địa tịch lưu, ngôi Phật điện lớn thế này mà chỉ có tiếng hạt châu nhỏ bé lăng động. Lão nhân cười nói, nhà nhi, đừng trêu tù chu sĩ, người ta dễ tính mới không so đo với người, bằng không sẽ rách ra mặt đánh một trận. Đến lúc đó tiền quan tài của chu sĩ ai trả đây? Nhà nhì nhìn như là thiếu nữ, song khi chất phong tình lại như phụ nhân. Nàng che miệng cười nhẹ, thu ba lưu truyền, phong tình tuôn ra, khiến tòa đại điện vốn âm xâm dọa người chợt có phần ý xuân rào rạt. Thanh niên tên là chu sĩ, ngoại hiệu Trầm Hoa Lang, khẽ cười đành chịu. Đình lão giáo chủ đừng có bắt nạt vãn bối như vậy chứ. Hồ Sơn phái du trần ý, Nam Uyển quốc trùng thu, kính tâm đình đồng thanh thanh, Điều Khám Phong, Lục Phạm đều là nhân vật thần tiên đáng sợ. Trong đó lão bà Di Đồng Thanh Thanh lại là cùng bối phận với sư già già, chuyển mắt nhìn chúng ta thế đơn lực bạc, thật muốn chơi trò lấy rẻ ở trong lửa sao? Dù lấy được Kim Thân La Hán vào bộ kinh thư kia, liệu có thể còn sống rời khỏi kinh sư Nam Uyển quốc không? Nữ tử vạch đầu ngón tay điểm danh nói họ từng người, nói đến mật sự bí ẩn nhất trên giang hồ thời gian gần đây. Tuy nói sư già già người mới thực sự là thiên hạ đệ nhất, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đồ tử đồ tôn của Du Trần Ý nhiều như vậy, trùng thu lại là địa hầu xà Nam Uyển quốc, lão yêu bà Đồng Thanh Thanh thì lại thích nhất là mê hoặc nhân tâm. Lần trước Trầm Hoa Lang bị thương đi về, ngoài miệng nói là đánh cho nàng gần chết, thật ra không chừng lại bị sắc đẹp lão yêu bà mê cho thần hồn điên đảo mới quay về diễn khổ nhục kế với chúng ta cũng nên. Đặc biệt nhất là tên Lục Phạm, vài chục năm số lần ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giang hồ đều nói đi theo chính đạo của sư gia gia, bởi thế mới thấy thiên phú rất tốt, dùng nhiều năm tiềm tâm luyện kiếm như vậy, không chừng sớm nó vượt qua Du Trần Ý và trùng thú. Lão nhân ngoạch mặt làm ngơ, trong mặt không lên tiếng, hai tay chấp sau lưng, mắt nhìn tượng Phật quay lưng với thường dịch. Nữ tử dậm chân, gốc cỗ dẫm trên nền đá, tiếng vang thanh thúy. Chủ sĩ mở miệng an ủi nữ tử, bốn người này không phải là một khối ván sắt, thật sự lâm vào thời điểm sinh tử, sợ rằng không ai nguyện xá sinh vì nghĩa. Nữ tử cười nói, trong chúng ta chẳng lẽ có người nguyện ý à? Chủ sĩ thần sắc thản nhiên tiếp tục nói, kỳ thực riêng cha ta cộng thêm tí thánh Trình Nguyên Sơn và ma đạo nhân Lưu Tông, luận chiến lực đỉnh cao mà nói đã không kém bốn vị đại tông sư liên thủ. Lần này chúng ta mật mưu hành sự, cũng không phải hai quân đối đầu trên xa trường, không cần chú trọng binh lực ít nhiều. Nhà nhi cô không cần lo. Mình sẽ phép nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.